Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 197, người thông minh. Hai người các ngươi ngu nhân, dĩ nhiên bởi vì Uchiha vấn đề không đem Si Phong mang đến liền dám cùng ta gặp mặt liền dứt khoát. Nơi đây chết đi quên đi, Obito con mắt lưu lộ vẻ điên cuồng, nếu như đánh nhanh thắng nhanh. Hắn thật đúng là chưa chắc giết không chết hai cái ảnh cấp. Obito, ai, cũng được, người đã trở thành Konoha u ác tính. Như vậy thì từ lão sư ta đem ngươi nhẫn thuật thu hồi a. Minato thở dài một tiếng. Kỳ thực hắn đã sớm liệu đến kết cục này. Trước đây Obito có thể giết chết hắn. Còn có thể ở lần thứ hai trong chiến đấu xả nước sao? Fugaku không nói gì. Bất quá sát khí càng là càng ngày càng nặng, hay dùng thi thể của ngươi tới trở thành ta Uchiha bộ tộc vẫn như cũ trung thành chứng minh a. Hắn cùng Obito lúc đầu liền không có quan hệ gì, hạ thủ căn bản cũng không có lưu tình chút nào. Amaterasu, trong ánh mắt câu ngọc điên cuồng xoay tròn, hầu như nối liền một đạo vòng tròn. Hắn ngay từ đầu đã đem Mangekyo toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp lấy ra Uchiha bộ tộc mạnh nhất cấm thuật Amaterasu. Đừng xem Obito vẫn chỉ là hắn cùng Minato đệ tử thế hệ nhân. Thế nhưng hắn chính là thông linh vĩ thú. Gắng gượng giết chết Minato nam nhân. Địch nhân như thế, không đem hết toàn lực đó là đối với ngươi sinh mạng không phụ trách. Đi thôi, Minato cũng là chợt ném mạnh ra vô số đem tính chất đặc biệt phi tiêu. Mặt trên mang cùng với chính mình không gian tiêu ký, phi lôi thần chi thuật vận sức chờ phát động. Tuy là Si Phong chưa nói cho hắn biết địch nhân thân phận, cũng không nói gì địch nhân năng lực, thế nhưng hắn ở nhìn rồi chính mình chiến đấu nơi sân sau đó cũng là hiểu rõ. Địch nhân như thế, tuyệt đối không phải hắn có thể lấy hạ thủ lưu tình. Coi như đó là Obito, là học sinh của hắn, vì Konoha hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà đối mặt hai cái ảnh cấp cường công, Obito lại là khinh thị một tiếng hanh cười. Shinra Tensei, ông, hắc diễm tiêu tán, phi tiêu bắn bay, Dragon loại này vạn kim chảy công kích thật là rất khó ứng đối. Tuy là ta không muốn biết ra thanh âm gì, thế nhưng, Obito con mắt híp lại, một tay hướng về phía Minato, vạn tượng thiên dẫn, ông. Minato mặt lộ vẻ kinh sắc, thân thể bị cực nhanh hấp đi qua, mà Obito trong tay, cũng là cầm một cây phi tiêu, phi lôi thần chi thuật, còn là không phải là vì công kích, mà là vì né tránh. Siêu, Minato thân thể lập tức xuất hiện tại Fugaku bên phải, cái trán đều không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Giao thủ mới vừa bắt đầu, nhưng là phe mình nhất thời liền lâm vào khốn cảnh. Các ngươi đều chạy không được. Obito quát lạnh một tiếng. Lần này bàn tay nhắm ngay Fugaku. Vạn tượng thiên dẫn. Đồng dạng cường đại lực hấp dẫn xuất hiện lần nữa. Fugaku thân thể không bị khống chế bay về phía trước đi qua. Bất quá thân là ảnh cấp, Fugaku cũng có Fugaku thủ đoạn. Susanoo. Khổng lồ xương cốt xuất hiện. Fugaku không có mở ra Susanoo toàn lực. Ngược lại chỉ xuất hiện một cánh tay, một con tràn đầy tái nhợt xương cốt cánh tay. Chính là con này tái nhợt cánh tay gắt gao nắm chặt mặt đất, mới để cho Fugaku không có bị hấp đi lên. Obito con mắt nhất thời híp lại. Trên thực tế cũng không thể chú ý nhiều hai người bất đồng. Hắn cái này cái trên thế giới duy nhất một cái tâm tồn sợ hãi nhân vật đang ở Konoha thôn đâu. Nếu như gây quá lớn, ngược lại sẽ phát sinh nguy hiểm. Tiện nghi các ngươi, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn con mắt hiện lên vẻ hung ác. Uchiha đúng không? Không thể theo ta Uchiha, còn không bằng đi tìm chết. Hắn ngoan ý vừa lên tới, cảm giác liều mạng chuẩn bị đem Uchiha đều cùng nhau hủy diệt. Một cỗ khổng lồ chakra từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Bởi vì Raigen ở trên người hắn, hắn có thể không phải suy nhược không được Nagato. Cần lâu như vậy thời gian chuẩn bị. Ông, rất nhanh, Obito trên người liền bộc phát ra một cỗ cường lực chấn động. Này cổ cường hãn chấn động hầu như muốn đẩy san bằng cái phòng ốc. Minato, Fugaku hai mắt xoay tròn càng nhanh hơn. Hắn gắng gượng dùng Susanoo áp chế Obito lực lượng. Kiên trì 3 giây đồng hồ. Si Phong đại nhân sẽ cảm thấy chúng ta nơi này chakra mà chạy tới. Minato quả đoán nói. Giống như mình cũng dùng hết cửu vĩ chakra. Hai người hợp lực. Mới miễn cưỡng ngừng Dragon cường đại uy năng. Si Phong. Obito mang theo hận ý ngập trời. Còn có một cổ cực mạnh. Hắn đều không muốn đi thừa nhận sợ hãi. Hoặc hứa thần gió đã cảm nhận được hơi thở của hắn. Đang dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay đến. Chết tiệt. Obito con mắt co rụt lại. Hầu như một cỗ oán khí ngút trời bộc phát ra. Không được. Ở lại chỗ này nữa ta nhất định sẽ chết. Lui lại. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Obito cũng không có dám cùng Si Phong đón đánh cứng lại đánh một trận quả quyết. Tuy là hắn cũng có siêu ảnh thực lực. Nhưng là bản lĩnh thật sự hắn có thể kém xa tít tắp Hắc Giê-xu cùng tiểu đội. Nói đi là đi. Hắn quả đoán thu nhẫn thuật. Mở ra đường hầm không gian. Trốn cực kỳ quả đoán. Hầu như xưng là quá ư sợ hãi đều có chút quá. Bởi vì liền gió cũng không có ngắm. Hắn liền lựa chọn chạy trốn. Hắn vừa trốn đừng lo. Kết quả Fugaku cùng Minato kém chút xông va vào nhau đi. Thoáng định thần. Hai người liếc nhau, cũng là cảm thấy một cỗ hoang đường vẻ. Hai cái ảnh cấp, một cái Konoha thôn đệ tứ Hokage, một cái mở ra Mangekyo Uchiha tộc trưởng. Như thế hai người cộng lại đều rất vậy đối phó địch nhân. Dĩ nhiên nghe được Si Phong tên sau đó chật vật chạy trốn. Nghiễm nhưng đã thành chim sợ cành cong. Si Phong đại nhân. Đến cùng để lại cho hắn dạng gì bóng ma trong lòng a, vấn đề này nhất thời bị hai người quanh quẩn ở trong lòng. Sau này, hai người bọn họ hướng Si Phong thỉnh giáo thời điểm, nguyên chất mùi vị nói ra Obito thoại ngữ, tỉ như Uchiha như thế nào, tỉ như hai người bọn họ như thế nào ngu dốt. Nhưng mà trả lời bọn họ nhưng chỉ là Si Phong dương dương lười biếng bộ dạng. Duỗi người một cái, ngáp một cái. Thậm chí không có gì dựng để ý của bọn họ. Si Phong đại nhân, người xem, Fugaku nhướng mày nói. Fugaku ngươi là một cái người thông minh, mà Obito chỉ là một ngu xuẩn mà thôi. Ta còn cần muốn nói gì sao? Si Phong dương dương lười biếng nói. Fugaku cùng Minato liếc nhau. Hỏi, là bởi vì ta lựa chọn đáp án chính xác. Đáp án này quá mức tự tin. Tuy là bằng vào Si Phong chiến tích mà không thiếu hụt sức thuyết phục. Nhưng là hai người vẫn có chút không cam lòng. Không phải là bởi vì một cái người thông minh tuyệt đối sẽ không nói mình thông minh. Thậm chí cũng tận lực không phải sẽ để người ta biết hắn là người thông minh. Si Phong khẽ cười lắc lắc đầu nói. Obito, hắn đã bị Raigen mị ở con mắt. Nếu như không phải là bị ta đả kích quá ác. Sợ rằng hiện tại đã sớm mất đi cẩn thận mà chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.